ta thực sự siêu hung. Chương 369, tâm nhạt thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là tiệm bên trong cái cô nương kia sao? Một cô nương khác, làm Hạ Phàm lời vừa ra khỏi miệng, Đông Thải Lăng đầu tiên nghĩ đến chính là Tiểu Hùng. Không phải, đối phương tên là Lý Đào, ngươi cũng có thể xưng hô nàng là Đào Tử, mà nàng đến từ nơi đó Di Hương Viện, tục xưng Thanh Lâu. Hạ Phàm ngữ khí bình tĩnh nói. Thanh Lâu nữ tử, Đông Thải Lăng ánh mắt sợ run mà nhìn xem Hạ Phàm nói. Rất nghi hoặc, rất hiếu kỳ, kia nghe ta tinh tế nói đến đi. Hạ Phàm ngược lại là không có giấu giếm, trực tiếp đem hắn cùng Đào Tử quan hệ đều nói cho Đông Thải Lăng. Phu thê nha, trọng yếu nhất là thẳng thắn, Tô La chàng, không tồn tại, mặc dù Hạ Phàm không ngại mặt dày vô sỉ nói một câu ngươi nhóm đều là ta cánh. Vấn đề ở chỗ, trước mắt hắn bất kể là đối Đông Thải Lăng còn là Đào Tử đều không có thành lập thích cảm tình. Nghe phu quân nói chuyện, nữ tử này cũng là si tình có thể liên nhi. Đông Thải Lăng nghe xong nhìn về phía Hạ Phàm ánh mắt đều biến khá phức tạp. Không biết làm sao thâm tình luôn bị cô phụ, đối với không yêu thích chính mình người mà nói, thâm tình sao lại không phải một loại đối với người khác gánh vác cùng bắt cóc đâu. Hạ Phàm thản nhiên nói, có thể phu quân còn là quyết định mang nàng cùng đi. Đông Thải Lăng trầm mặc chốc lát nói, ta chỉ là không nghĩ lại để cho nàng thất vọng thụ thương mà thôi, mặc dù ta minh bạch đau dài không bằng đau ngắn, tại ta mang nàng đi về sau, ái mà không được nàng có lẽ sẽ thống khổ hơn, có thể ta y nguyên tôn trọng lựa chọn của nàng, liền giống ta tôn trọng lựa chọn của ngươi đồng dạng. Cảm tình cái đồ chơi này là phức tạp, đồng dạng là đơn giản. Ở kiếp trước thời điểm, Hạ Phàm cũng không phải không có trải qua nam nữ cảm tình phương diện sự tình. Có người nói, thời gian là một cái chữa khỏi trăm bệnh lang băm. Cho dù ngươi tiền nhiệm thích hay là yêu người chết đi sống lại khắc cốt minh tâm. Có thể sau khi tách ra, một lúc sau, người kia thân ảnh đều hội từ trong đầu của ngươi trong trí nhớ dần dần quên lãng. Nếu như tương lai may mắn gặp gỡ, lẫn nhau lưu lại khả năng chỉ là hội tâm cười một tiếng, sau cùng vung tay một cái nói tiếng trân trọng cùng gặp lại. Chính như Đào Tử thích chính mình đồng dạng, Hạ Phàm không biết rõ nàng có thể thích chính mình bao lâu. Có thể thời gian dài. Nàng khả năng liền sẽ cải biến tâm ý của mình, lại hoặc là tiêu tan buông xuống. Từ đối với Đào Tử lựa chọn tôn trọng, Hạ Phàm quyết định cho nàng một cái cơ hội, đồng dạng cho chính mình một cái cơ hội. Thế gian an đắc song toàn pháp, không phụ như đến không phụ khanh. Hôm sau, nắng sớm mờ mờ thời điểm, Tiểu Minh liền tâm sự nặng nề mở ra khách sạn Đại Môn. Kết quả Đại Môn vừa mở ra. Hắn liền kinh ngạc trông thấy một cái dáng người mỹ lệ tuổi trẻ nữ tử chính ôm lấy đầu gối ngồi tại khách sạn trước bậc thang bên trên. Nghe đến động tĩnh nữ tử liều mạng nghiêng đầu sang chỗ khác. Khi nàng nhìn thấy mở cửa Tiểu Minh về sau kia trương minh mị mặt tái nhợt đều cường gạt ra một cái tiếu dung. Đào Tử tỷ, người thế nào hội ngồi ở chỗ này? Buổi sáng trời lạnh, đừng đông lạnh lấy, nhanh chóng tiến đến ngồi một lát đi. Tiểu Minh thấy rõ nữ tử dung mạo sau lập tức mở to hai mắt. Hắn không phải là chưa từng thấy qua Đào Tử, dĩ vãng thời điểm, hắn liền từng nghe trưởng quỹ vô ý đề cập tới Di Hương viện Đào Tử. Sau đến Đào Tử cùng trong nội viện thì muội đi ra đi dạo thời điểm, thậm chí tới qua khách sạn không ít lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một tới hai đi, lẫn nhau đều quen thuộc một chút, nguyên lai là Tiểu Minh A, ngươi nhà trưởng quỹ đây này. Đào Tử mặc một tiếng mộc mạc y phục không còn có tại Di Hương viện kia ăn mặc diễm lệ xinh xắn. Đồng thời trong tay nàng còn nắm thật chặt hệ tại chỗ ngực bao phục ánh mắt thỉnh thoảng vượt qua Tiểu Minh nhìn về phía khách sạn đại đường tựa hồ tại tìm kiếm người nào thân ảnh đồng dạng. Ta nhóm trưởng quỹ phòng chừng còn không có lên, có thể phải chậm trễ chút thời gian mới có thể đi ra ngoài, Đào Tử tỷ không bằng ngươi trước hết tiến đến ngồi an tâm chờ đợi nhà chúng ta trưởng quỹ A, hơn nữa Đào Tử tỷ nên là còn không ăn đồ vật đi, đến thời điểm ta nhóm vừa vặn có thể cùng một chỗ ăn chút. Tiểu Minh khẽ thở dài nói, kia liền cho ngươi nhóm thêm phiền phức. Đào Tử do dự một lát mới gật đầu nói, rất nhanh, Đào Tử liền theo Tiểu Minh đi đến đại đường, ngồi tại kia trương bàn dài chỗ. Đào Tử tỉ uống trước điểm trà nóng ủ ấm thân thể đi. Đào Tử ngồi xuống không lâu, Tiểu Minh liền cấp tốc bưng tới một bình trà nóng đưa cho có chút run lẩy bẩy Đào Tử. Tạ ơn, Đào Tử tiếp nhận chén trà mỉm cười cảm tạ một tiếng. Đào Tử tỉ quá khách khí, Tiểu Minh cười lắc đầu chợt nhìn như lơ đãng hỏi một câu. Bất quá Đào Tử tỷ, ngươi thế nào hội sáng sớm liền ngồi tại khách sạn chúng ta trước đâu? Chẳng lẽ ngươi nhóm trưởng quỹ không có cùng các ngươi nói sao? Đào Tử nghe xong không khỏi mặt lộ vẻ nghi ngờ nói. Cái gì, Tiểu Minh không hiểu ra sao nói. Người nhóm trưởng quỹ nói chuẩn bị muốn rời khỏi Bạch Tước Thành, sau đó hắn đáp ứng mang ta cùng đi, đồng thời nói xong sáng nay để ta tại trong khách sạn chờ hắn. Đào Tử hai tay dâng nóng hổi chén trà kia, trương mặt tái nhợt đều lộ ra một vệt ngọt ngào ngượng ngùng đỏ ửng. Thì ra là thế, ta nhớ tới, vậy thật là chúc mừng Đào Tử tỷ. Tiểu Minh nghe vậy lúc này minh bạch chuyện gì xảy ra. Kỳ thực rất sớm trước đó, hắn liền biết rõ Đào Tử thích trưởng quỹ sự tình, có thể trưởng quỹ tựa hồ cho tới bây giờ đều không có để ở trong lòng. Bởi vậy Tiểu Minh hắn nhóm đều không có thế nào coi ra gì. Hiện nay, trưởng quỹ thế mà muốn dẫn Đào Tử đi rồi. Đây coi là cái gì sự tình, dùng hắn đối trưởng quỹ hiểu rõ, hắn có thể không cảm thấy Đào Tử là khổ tận cam lai. Chẳng lẽ trưởng quỹ là tại đồng tình thương hại Đào Tử sao? Có thể nhìn xem Đào Tử một bộ dáng vẻ hạnh phúc, hắn cũng không tiện đánh nát nhân gia mộng đẹp. Đặc biệt là trưởng quỹ hiện nay đã cưới Đông Thải Lăng. Cũng không biết trưởng quỹ có không có cùng Đào Tử nói chuyện này. Nếu như không có, cái này không thể nghi ngờ hội đối Đào Tử lại là một cái đả kích. Được rồi, trưởng quỹ sự tình liền để trưởng quỹ tự mình xử lý đi. Nghĩ tới đây, Tiểu Minh lập tức lấy cớ rời đi đại đường tiến đến tìm trưởng quỹ mật báo. Trưởng quỹ, Đào Tử tỷ đến, làm hắn đi đến trưởng quỹ trước gian phòng, lập tức thái độ cung kính thận trọng nói. Ta biết rõ, để Đào Tử chờ một lát, ta nhóm chờ hạ liền đi qua. Ngay sau đó phòng bên trong liền chậm rãi vang lên Hạ Phàm lười biếng âm thanh. Tiểu Minh không cần phải nhiều lời nữa, quay người liền trở về đại đường. Phu quân mau dậy đi, đừng để người đợi lâu. Phòng bàn trước, mặc chỉnh tề Đông Thải Lăng ngụy trang thành một cái tướng mạo mỹ lệ cô gái bình thường. Nàng nhìn xem ỉ lại giường không kham nổi Hạ Phàm một mặt bối rối nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xác nhận đồ vật đều thu thập xong rồi. Hạ Phàm phờ phạc mà bò dậy nói. Thu thập xong, Đông Thải Lăng nắm tay bên trong trường kiếm cùng thân bên trên bao phục nói. Quên một việc, cái đồ chơi này cho ngươi. Hạ Phàm gãi gãi đầu tóc rối bời, tiện tay gỡ xuống ngón tay một chiếc nhẫn ném cho Đông Thải Lăng. Cái này là, Đông Thải Lăng vô ý thức tiếp nhận cái này mai kiểu dáng cổ phác giới chỉ, chợt sắc mặt đột nhiên nhất biến. Chữ vật giới chỉ, cái đồ chơi này không có gì tốt ly kỳ, ta còn có không ít đâu, cách chương.